Đường mật hôn nhân quyển 2, chương 63, lần nữa bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 62, lần nữa bị ám sát. Đường muội rời khỏi cục cảnh sát thì đã là 6 giờ tối hơn, cả ngày hôm nay ngoài uống mấy ly nước ra cô đều không ăn gì, tay chân cũng bủn rủn. Reng reng, trong túi vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, cô nhanh chóng đưa tay vào túi lấy ra bật máy nghe. Muội muội, vừa mở máy lên nghe cô nghe được tiếng Anh liền cau mày không vui. Hôm nay em phải tăng ca để điều tra án, sẽ về rất khuya, anh có chuyện gì thì mai nói. Đoàn Mộc Khải định hôm nay sẽ đưa cô đi đến trường huấn luyện hỏa tuyến xem buổi khảo hạch, ai ngờ cô giận anh tắt máy cả ngày, nên anh chỉ đành một mình tự đến đó. Nhưng đến đó không được bao lâu anh lo lắng cho cô liền lấy điện thoại gọi lại thì đúng lúc điện thoại cô đã mở lại. Còn tưởng cô sẽ hết giận, ai ngờ lại tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt anh rồi cúp máy không cho anh cơ hội để nói tiếp. Thiếu tướng, chúng ta đã đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, nếu thiếu phu nhân mà ra về thì chúng ta sẽ thấy, có lẽ cô ấy thật sự rất bận. Đoàn Mộc Khải đã đậu xe ở một góc khuất của cục cảnh sát để quan sát khi Đường muội ra, anh có thể đón cô nhưng đã đợi từ lúc 4 giờ 30 đến giờ mà cô vẫn chưa xuất hiện. Thiếu phu nhân ra rồi kìa, thiếu tướng ngài cũng không uổng công đợi đây suốt một tiếng mấy rồi. Dạ Lam định lái xe đến chỗ mà Đường muội đi ra thì liền bị Đoàn Mộc Khải giữ lại. Cô ấy không muốn thấy tôi lúc này, cậu không cần lái đến, cứ đi theo sau cô ấy là được. Đường muội sau khi tan sở thì không trở về mà trực tiếp trở lại hiện trường vụ án, cô muốn tìm thêm ít manh mối để có thể nhanh chóng phá án điều tra ra hung thủ biến thái. Cửa đã được niêm phong, cô cầm thẻ công tác nhờ người phụ trách mở cửa. Hiện trường vẫn duy trì như trước, nước trong bồn tắm đã vần đục bốc mùi. Vết máu trên nền nhà đã khô, mùi máu tanh không còn nồng nặc. Trước khi phá án thành công, nếu cảnh sát không cho phép không ai được tùy tiện ra vào hiện trường. Mà giờ đây cánh cửa lại bị khép hờ vậy thì chắc chắn là hung thủ đến đây để tìm kiếm chứng cứ sót lại của mình đi tiêu hủy. Cánh cửa đột nhiên mở ra, phía sau cánh cửa là Trần Thiên Duệ, anh ta vì nghe được có tiếng bước chân nên đã ra xem sau, ai ngờ vừa ra thì lại thấy cô. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Trần Thiên Duệ, nếu không cô vô tình gặp phải hung thủ đến tiêu hủy chứng cứ của hắn thì hắn thấy cô cũng sẽ diệt luôn cô mất. Cô thân thể yếu ớt, cả một chút thân thủ cũng không có, nói chi là chạy thoát sự truy bắt của hung thủ, huống hồ hiện tại cô đang mang thai, nếu bị giết chính là một xác hai mạng rồi. Cô đến đây làm gì? Một cô gái như cô tối như vậy mà đến hiện trường vụ án một mình, cô không sợ gặp ma hay là không sợ hung thủ sẽ hạ sát cô? Đường muội cười nhẹ, cô không ngờ Trần Thiên Duệ cũng có lúc biết nói đùa. Cô tránh vũng máu khô bước vào hiện trường vụ án, anh vẫn là nên nói móc ít một chút. Theo tôi điều tra được thì nạn nhân tính cách hướng ngoại, thích ồn ào, chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nào với ai, thường xuyên có những cuộc tranh cãi nhỏ nhưng không đến mức động tay động chân, cũng không có gì đáng nghi. Nhưng lúc nãy dưới cầu thang tầng 7 tôi nghe hàng xóm nói ba hôm trước, ngày mà Quách Khiết chết thì hai cha con của Quách Tiến Quân có cãi nhau rất lớn tiếng, cãi nhau đến đập nát chiếc bàn và hỏng cả cánh cửa bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn nói là nghe được Quách Tiến Quân có liên quan đến chuyện mà Quách Khiết chết, vì vậy mà họ mới cãi nhau. Nghe Đường muội nói như vậy, Trần Thiên Duệ liền cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến mâu thuẫn trong nhà, người nhà tự sát hại lẫn nhau. Nhưng mà ai sát hại ai, người cuối cùng bị hại rốt cuộc là ai? Đây là điều cần suy nghĩ thận trọng mới có thể biết mấu chốt của nó. Hai người đi loanh quanh thêm một lúc cũng không phát hiện điều gì khác thường, nên cũng rời khỏi. Anh không về à, đi theo tôi làm gì? Đường muội đi trước phát hiện Trần Thiên Duệ cứ đi phía sau cô nên cô quay đầu lại hỏi cho ra lẽ, chứ không thể để anh ta lẽo đẽo theo cô như vậy. Với cô và anh ta đều sẽ bị ảnh hưởng vì cô là người đã có chồng mà chồng cô lại là nhân vật công chúng dòm ngó. Trời đã tối hay là để tôi đưa cô về, một mình cô về tôi không an tâm. Đường muội trơ mắt ra nhìn Trần Thiên Duệ trước mặt, cô là mệt mỏi quá nên nghe nhầm hay là vị sếp này của cô uống nhầm thuốc. Cô làm việc ở sở cảnh sát cũng sắp được một tuần mà một câu quan tâm cũng không có, vậy mà bây giờ lại quan tâm cô, sự quan tâm bất ngờ này cô thật sự nhận không nổi. Tôi có thể tự về, cảm ơn anh, tôi không muốn anh tiếp tục đi theo đuôi tôi nữa, sẽ dễ bị hiểu lầm. Đường muội rời đi để Trần Thiên Duệ ở lại, cô đã nói không cần sự giúp đỡ chính là không cần, nếu cô cần cô nhất định sẽ nói ra. Đường muội một mình rời khỏi khu chung cư, nhưng cảm giác đi một mình và đi hai người sẽ hoàn toàn khác. Lúc có Trần Thiên Duệ đi bên cạnh cô không thấy sợ, nhưng đến khi cô đi một mình bước qua từng dãy hành lang thì trong người lại hiện lên cảm giác vô cùng bất an, tim cứ không ngừng đập, cả nguyên nhân là vì sao thì ngay cả cô cũng không biết. Bước chân của Đường Muội ngày càng nhanh hơn khi cô nghe thấy có tiếng bước chân đang theo đuôi mình. Cô cũng có cảm nhận qua nếu là Trần Thiên Duệ thì cô không sợ, nhưng bước chân này căn bản không phải là anh ta mà là một người khác. Lúc cô đi ngang qua một cánh cửa thì trên cánh cửa hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen và đội nón đen đang đi theo cô. Ánh mắt của hắn ta cứ như muốn nuốt sống cô, khiến cho sống lưng của cô toát mồ hôi lạnh, chân không ngừng tăng tốc chạy đi. Nhưng cô căn bản làm sao chạy nhanh hơn người đàn ông áo đen đó được chứ? Người đàn ông áo đen thấy cô dường như đã phát hiện ra mình nên cũng nhanh chóng đuổi theo cô, giơ dao găm về phía cô. Anh đừng qua đây, tôi sẽ la lên đấy. Đường Muội vì sợ hãi vừa chạy vừa nhìn lại phía sau mà vấp chân ngã xuống đất. Tên áo đen nhanh chóng chạy đến để ra tay với cô, dao găm giơ cao mà đâm thẳng xuống một cách không nương tay. À, Đường Muội nhắm mắt giơ hai tay lên đỡ lấy con dao găm đang đập xuống mình, cũng may là cô bắt chúng lấy con dao giữ nó lại ngăn nó rơi xuống ngay cơ thể cô. Nhưng với sức của cô làm sao có thể ngăn nổi với sức mạnh của tên áo đen được. Máu trên tay từ từ từng giọt chảy xuống sàn, tên áo đen muốn giết nhanh rút nhanh nên từ trong áo lấy ra thêm một cây dao khác đâm thẳng xuống ngay ngực cô. Hết chép 62, cách chương.